Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 36. Chương 394: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 36. Cái này hình xăm ngay tại đinh trúc xương quai xanh phía dưới, ở giữa một cái hoa thể chữ số Ả Rập 3. Bên ngoài là một vòng màu đen bụi gai. Cái này hình xăm nàng đã từng vô số lần nhìn thấy, nhưng là hôm nay nàng lại tại một người khác trên thân thể đồng dạng nhìn thấy dạng này hình xăm. Trong lúc nhất thời, đinh trúc tất cả lực chú ý đều bị cái này hình xăm hấp dẫn lấy, đầu của nàng liền loạn hơn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta nguyên lai cũng không biết ngươi là, thẳng đến ngươi đăng cơ trước đó thay quần áo thời điểm ta nhìn thấy, ta mới biết được, nguyên lai ngươi cũng thế. Là cái gì? Rõ ràng vô biên tuyết nói đến đều là tiếng phổ thông, thế nhưng là vì cái gì những chữ này tổ hợp đến hết thảy ý tứ nàng hoàn toàn nghe không rõ. Vô biên tuyết nhướng nhướng lông mi, hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng ở trên đầu gối đạn đánh mấy lần, tựa hồ đang cân nhắc làm sao mở miệng. Một hồi lâu về sau hắn mới nói, nguyên lai ngươi cái gì cũng không biết sao? Ta hẳn phải biết cái gì? Đinh Trúc nhìn chằm chằm vô biên tuyết, nàng nhạy cảm ý thức được vô biên tuyết biết một chút mình căn bản cũng không biết đến sự tình. Mà những chuyện này nếu như vô biên tuyết không nói với mình, rất có thể nàng cả một đời cũng không tìm tới đáp án. Để cho ta ngẫm lại xem, ta nên hay không nên nói cho ngươi? Vô biên tuyết nheo lại con ngươi, nét mặt của nàng dị thường thư giãn thích ý, nhìn giống như gì cùng Đinh Trúc đang nói đùa đồng dạng. Nhưng là hắn trong con người lộ ra lạnh khốc cùng nhân lý chí, chỉ riêng lại nói cho Đinh Trúc, nàng thật sự đang suy nghĩ vấn đề này. Ta khẩn cầu ngươi nói cho ta, ta nghĩ ta cần phải biết cái này hình xăm là cái gì, cũng cần biết có nó sẽ như thế nào. Đinh Trúc liền đứng tại vô biên tuyết đối diện, nàng dùng một loại trầm thấp mà phi thường giọng thành khẩn cùng vô biên tuyết đối thoại. Nàng biểu hiện trên mặt dị thường thận trọng. Đây là một chương thiếu niên cùng trưởng thành giao hợp lại cùng nhau cho anh tuấn mà giàu có mị lực. Vô biên tuyết lặng lặng nhìn gương mặt này, hoặc là nói là xuyên thấu qua gương mặt này muốn xem đến ở thân thể này bên trong linh hồn. Hồi lâu sau, nàng rốt cục thở dài một hơi nói, ngươi đã cho tới bây giờ vẫn chưa đi, nhìn ngươi nhất định là tại tìm một kiện đồ vật. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi đang tìm đồ vật là thế giới chi tâm đúng hay không? Mình vẫn giấu kín cực sâu bí mật đột nhiên bị người đâm thủng. Đinh Trúc muốn nói không khẩn trương là không thể nào. Bất quá, ở bản năng khẩn trương về sau, nàng rất nhanh liền chấn định lại. Nàng trái lại tưởng tượng, đã vô biên tuyết có thể hỏi ra vấn đề này, thậm chí có thể như thế rõ ràng vạch thế giới chi tâm tồn tại, như vậy hắn khẳng định cũng là vì vật này mà đến. Cho nên Đinh Trúc bút tại ẩn giấu, nàng thoải mái thừa nhận mục đích của mình. Đúng thế, vô biên tuyết không có nói tiếp cái đề tài này, chỉ là đưa tay ra chỉ sờ lên mình cánh tay hình xăm nói, cái này hình xăm gọi là Diệt Thiên, mà mang theo cái này hình xăm người liền gọi làm Diệt Thiên người, có ý tứ gì? Quả nhiên như là vô biên tuyết nói đến đồng dạng, Đinh Trúc cái gì cũng không biết. Nàng đối với vô biên tuyết nói ra được mỗi một chữ đều không rõ. Những này cho tới bây giờ đều không phải nàng nghe được qua. Ta nói như vậy, ở mỗi cái kịch bản bên trong đều sẽ có một cái nhân vật chính, mà chúng ta phụ thân nguyên chủ cơ bản đều là bên cạnh góc xương bên trên tiểu nhân vật. Đối với những tiểu nhân vật này hoặc là đối với khắp cả kịch bản tới nói, những cái kia nhân vật chính chính là thiên tuyển người, mà có thể giết chết nhân vật chính người, liền gọi làm diệt thiên người. Dưới tình huống bình thường, chúng ta phụ thân nhân vật tiếp nhận nhiệm vụ cũng sẽ không là giết chết nhân vật chính. Đó là bởi vì ở bình thường khái niệm bên trong, nhân vật chính là không cách nào giết chết, chỉ bất quá vẫn sẽ có tình huống đặc thù phát sinh, để nhân vật chính chết ở chúng ta những này thiết lập lại người trong tay. Một khi ngươi đánh chết một cái nhân vật chính, ngươi liền đem đạt được cái này hình xăm. Ta không biết cái này hình xăm đối với vô tận thế giới tới nói là sỉ nhục biểu tượng vẫn là vinh diệu đánh dấu. Ta chỉ biết, một khi có được cái này hình xăm, nhất định phải đi tìm thế giới chi tâm money, nhất định phải. Đinh Trúc cẩn thận nhai nuốt lấy hai chữ này. Nhất định phải, cái từ này rất vi diệu, ở giữa chứa quá nhiều hàm nghĩa. Nàng nhớ tới kia mấy người mặc đấu bồng màu đen đồng thời mang theo mặt nạ màu xanh người. Ta chỉ biết, vô tận thế giới quy tắc là nhất định phải tuân thủ. Mà như lời ngươi nói, nhất định phải là đến từ vô tận thế giới. Vẫn là cái gì? Vô Biên Tuyết cứ như vậy nhìn xem Đinh Trúc. Môi của hắn bên cạnh nụ cười càng lúc càng lớn. Nhìn, ngươi cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả nha. Như vậy ngươi chịu toàn bộ nói cho ta. Biết sao, trên thế giới này, có ánh sáng liền có bóng dáng, có sáng tỏ thì có hắc ám. Mà chúng ta ngày bình thường nhìn thấy vô tận thế giới chính là ánh sáng, kia ngầm là cái gì? Ta không biết. Vô Biên Tuyết lắc đầu. Ta chỉ biết có ba cái tổ chức là tại vì ngầm làm việc. Một cái là mang theo mặt nạ màu xanh, một cái là mặt nạ màu đỏ, còn có một cái là mang theo mặt nạ vàng Kimonsơ. Bọn hắn muốn cầu làm việc mục tiêu chỉ có một cái, chính là ở nhiệm vụ bên trong thu hoạch được thế giới chi tâm money. Bọn hắn muốn thế giới chi tâm làm cái gì? Đinh Trúc cảm thấy mình giống như đang nghe một cái cố sự, mà cố sự này lại vừa vặn là mình chuyện bên người. Vô Biên Tuyết lại lắc đầu. Cái này không phải ta có thể biết. Ta chỉ biết chúng ta nộp lên thế giới chi tâm sẽ có được 10 phần thưởng phong phú. Nhưng là, nếu như muốn thám thính trong đó sự tình lời nói, lấy được trừng phạt lại phi thường nghiêm trọng. Đinh Trúc không hỏi Vô Biên Tuyết đến cùng là lệ thuộc vào cái nào cái tổ chức. Nhưng là nàng nghĩ, Vô Biên Tuyết đối với chuyện này khẳng định là một lão già, chí ít kinh nghiệm muốn so hắn phong phú nhiều, cho nên kinh nghiệm của nàng là phi thường đáng giá tiếp thu. Như vậy, ta nghĩ hỏi một vấn đề cuối cùng. Đinh Trúc mở miệng. Ân, ngươi nói, bất quá ngươi đến nhanh lên, thời gian của ta không nhiều lắm money. Vô Biên Tuyết có chút bất đắc dĩ chỉ chân của mình. Đinh Trúc lúc này mới phát hiện, Vô Biên Tuyết chân đều đã biến mất rồi. Nhìn muốn không mất bao nhiêu thời gian nàng liền muốn rời khỏi thế giới này. Cái gì là thế giới chi tâm? A, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Vậy sao ngươi tiếp vào muốn tìm thế giới chi tâm nhiệm vụ đây này? Vô Biên Tuyết hơi kinh ngạc. Bất quá rất nhanh hắn liền không ở nói nhảm, bởi vì nàng thật sự nhanh phải biến mất. Nàng tăng nhanh ngữ tốc nói, kỳ thật thế giới chi tâm chính là người này trong nhiệm vụ nhân vật chính. Chỉ có giết chết nhân vật chính người mới có thể đạt được thế giới chi tâm, mà nhân vật chính chỉ có diệt thiên người mới có thể giết chết. Vô Biên Tuyết chỉ cánh tay của mình bên trên hình xăm con nói, ngươi giết chết nhân vật chính càng nhiều, cái này hình xăm biến hóa lên sẽ càng lớn. Đinh Trúc nghe hắn kiểu nói này, cũng đi nhìn nàng trên cánh tay hình xăm, phía trên hoa văn xác thực muốn so với mình tinh xảo không ít. Vô Biên Tuyết còn đang nói, mà cái này hình xăm nghe nói sẽ mang đến một chút chỗ tốt. Nhưng là ta hiện tại còn chưa phát hiện chỗ tốt như vậy. Chỉ có thấy được tầng thứ tư có thể hay không có thay đổi gì. Ngươi mới vừa nói đoán sai là ngoặc kép, hết chương.